lan tràn ra bốn phương tám hướng, giống như rồng có sừng múa loạn, khủng khiếp nói không nên lời. Thần vương sấm sét râu quai nón này nhìn về phía trong giao hải dưới sóng lớn, bỗng nhiên hắn mở miệng lớn dữ tợn, phát ra tiếng hô kinh thiên động địa, khiến sóng lớn rung rụp. Trong biển có vật lớn bay lên, tiếng rồng ngâm chấn động, giống như một hải đảo vô cùng khổng lồ màu xanh đen từ dưới đáy biển chậm rãi bay lên. Tần Mục nhìn dị tượng khủng khiếp, ánh mắt càng lúc càng sáng ngời, khẽ nói ngâm nói. Nắm chắc thắng bại hay đánh rơi thiên đình? Thiên đình, từ tối nay đã phân ra. Vân Sơ Tụ nghe vậy, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía hắn, ánh mắt phức tạp. Tần Mục nhìn nàng mỉm cười, Vân Sơ Tụ đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào. Cách chương.